Tiếp tục quay lại kênh Cày Cuốc đi các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với phần đọc truyện đêm khuya của Đại Đức Thích Xuyên Việt các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Và mình sẽ quay trở lại với bộ truyện Đấu Phá Thư Khung các bạn nha. Xin phép cho mình xin 10 giây để mình đi chia sẻ linh dạo. Bây giờ thì mình chỉ có chia sẻ duy nhất trên fanpage là Lão Trần và những người bạn thôi, nên các bạn làm ơn đăng ký cái fanpage đó giùm mình cái. Mất thời gian để share trên những cái fanpage khác. Trong thời gian tới thì mình cũng xin thông báo lại một lần nữa là mình sẽ kiếm được một bộ khá là hước. Thực ra không phải là mình kiếm mà mình bị ép phải đọc cái bộ đấy nha các bạn. Và ép này là đến từ người thân nên là mình không thể từ chối được. Từ chối thành ra bất kính tại vì người này khá là cao tuổi rồi. Mặc dù vai vế thì là em mình nhưng mà về tuổi thì khá là cao. Cao lắm luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung, chương Hỏa Liên Giết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì là Tiêu Viêm đã gọi là áp chế được cái tên Hiên Hộ Pháp của Hồn Điện và bằng cách là nhờ Hỏa Tôn Giả hấp thu cái hung linh do tên đó ngưng tụ ra. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Viêm làm sao có thể tiêu diệt được Hàn Phong khi mà Hàn Phong đã tiêu diệt Hiên Hộ Pháp. Theo hai tròng mắt của Tiểu Y Tiên chuyển hóa thì không gian trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo một cách quỷ dị, mà hắc vụ trường kiếm đang vọt đến như tia chớp khi xuyên qua không gian vặn vẹo kia không khỏi bị chậm lại. Thiên âm độc thủ. Thanh âm không chứa một chút tình cảm nào nhẹ nhàng vang lên trong miệng Tiểu Y Tiên, chợt một đạo đấu khí bàng bạc màu nâu tím từ trong cơ thể nàng dữ dội tuôn ra. Trong giây lát hình thành hai cái đấu khí cự thủ khổng lồ, hai cự thủ này đột nhiên gắt gao bắt lấy trường kiếm hắc vụ đang bắn tới. Gặp phải lực cản như vậy, hắc vụ trường kiếm kia có muốn xâm nhập thêm nửa điểm cũng khó. Bất quá kiếm khí bén nhọn âm hàn vẫn làm Tiểu Y Tiên cảm nhận được một trận cảm giác đau nhói. Sau khi cắn nuốt linh hồn của Hiên Hộ Pháp, thực lực Hàn Phong đã cao hơn nàng một bậc, chống đỡ tự nhiên sẽ không còn dễ dàng như lúc trước. Dù sao thì đấu tông cường giả, mỗi một tinh cấp cũng sự chênh lệch rất lớn, muốn vượt qua cũng là tương đối khó khăn. Khi đấu khí cự thủ khổng lồ màu nâu tím cùng với hắc vụ trường kiếm lâm vào trạng thái giằng co, một lát sau hàn mang trong mắt Tiểu Y Tiên chợt lóe ra, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, một tiếng quát khẽ từ trong miệng ngọc vang lên. Tiếng quát vừa vang lên thì đấu khí cự thủ khổng lồ trong nháy mắt đã bành trướng lên rất nhiều, chợt một tay bắt được mũi kiếm, một tay nắm được chui kiếm, đấu khí màu nâu tím mang lực hủ thực mãnh liệt quấn quanh, trì hoãn tốc độ của trường kiếm, sau đó cự thủ đột nhiên gặp lại, ca sát. Thanh âm thanh thúy vang dội trên thiên không, chỉ thấy hắc vụ trường kiếm khổng lồ đã bị Tiểu Y Tiên bẻ gãy thành hai đoạn. Đấu khí cùng với linh hồn lực lượng của Hàn Phong ẩn chứa trên trường kiếm cũng bị đấu khí màu nâu tím nhanh chóng hủ thực. Chanh! Hắc vụ trường kiếm bị Tiểu Y Tiên mạnh mẽ hủy diệt, thân thể Hàn Phong cũng run lên, cổ họng truyền ra một âm thanh buồn bực cười nói. Cũng không nhìn ra, một nữ lưu như ngươi thủ đoạn cũng không kém. Bất quá dù ngươi hủy đi hồn kiếm của ta, nhưng linh hồn kiếm quang này sợ là cũng không chịu nổi a. Tiểu Y Tiên gương mặt lạnh lùng cũng không để ý lời nói của Hàn Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết ấn run rẩy, linh hồn kiếm quang quỷ dị này cơ hồ cũng không nghe ngại tầng phòng ngự đấu khí của nàng mà trực tiếp công kích lên linh hồn nàng. Nếu không phải bản thân nàng là đấu tông cường giả, linh hồn lực lượng cũng không phải là kém mà nói, sợ rằng lần này đúng là bị đả thương không nhẹ. Đấu khí chậm rãi quấn quanh ngọc thủ, tia cảm giác đau nhói chết lặng cũng từ từ giảm đi. Trong mắt Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Viêm ở phía sau, giờ phút này đang hết sức chăm chú để hợp thành hỏa liên. Cảm giác được hỏa liên trong tay hắn đang từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Hàn Phong cũng đã nhận thấy trong tay Tiêu Viêm đang từ từ tràn ra rất nhiều tia năng lượng ba động khủng bố. Lập tức sắc mặt hắn biến đổi, thân hình vừa động, thân thể giống như thuấn di, đột ngột biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì lại ở cách vị trí Tiêu Viêm không xa. Song không đợi hắn vọt tới chỗ Tiêu Viêm thì một bóng hình xinh đẹp nổi bật bám giết như giỏi trong xương xuất hiện trước mặt hắn. Móng tay sắc bén màu nâu tím vung lên hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Bản thân bị ngăn cản, trong lòng Hàn Phong giận dữ, cước bộ nhẹ nhàng biến đổi, thân hình tránh thoát khỏi công kích của Tiểu Y Tiên, là một lần nữa không buông tha phóng tới Tiêu Viêm. Song vừa lao ra được khoảng mấy bước, Tiểu Y Tiên lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Cứ như vậy mấy lần lặp lại, khuôn mặt Hàn Phong nhất thời xanh mét, quát lạnh một tiếng, đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra, chợt như thiên mạc huyền phủ trên thiên không, như phong lôi dậy lên một cơn lốc lớn trên bầu trời, quét về phía Tiểu Y Tiên. Đối mặt với Hàn Phong nén giận công kích, Tiểu Ủy Tiên cũng là không dám có điều chậm trễ, đấu khí trong cơ thể vận chuyển một cách mãnh liệt. Ách nan độc thể giải phong cũng làm cho độc đấu khí trong cơ thể càng thêm kịch liệt, mà đó cũng chính là chỗ làm cho Hàn Phong kiêng kỵ nhất. Vì vậy qua mấy lần giao thủ, mặc dù hơi chiếm thượng phong nhưng hắn không dám mạo hiểm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹt qua xẹt lại. Cường giả tầm thường căn bản ngay cả thân ảnh hai người cũng không thấy được. Chỉ có người có nhãn lực sắc bén mới nhờ vào sự ba động truyền đến từ không khí mà miễn cưỡng đoán biết thân hình của hai người. Trong lúc Tiểu Uy Tiên cùng Hàn Phong đang đối chiến kịch liệt thì ở phía dưới cách đó không xa, Tô Thiên cùng Ưng Sơn Lão Nhân ở xa xa đối lập, hai người thỉnh thoảng giao thủ cũng không dốc hết toàn lực, bởi vì lúc này trong lòng của Ưng Sơn Lão Nhân đã có thoái ý. Hắn biết hôm nay nếu nói chuyện liên hợp thì hơn phân nửa là nước trôi, mà đám người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong rõ ràng quân oán khó có thể hòa giải. Sở dĩ hắn làm chuyện này nguyên nhân là vì Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng cũng nghĩ là không muốn cuốn vào trong chuyện ân oán sinh tử của bọn họ, cho nên lúc động thủ với Tô Thiên hắn cũng không lộ ra bản lãnh thực sự. Mà Tô Thiên cũng hiểu được điểm này, dù sao mục đích của hắn chỉ là bám trụ Ưng Sơn Lão Nhân, không để cho hắn nhúng tay vào cuộc chiến trên trời kia. Nếu hắn vui lòng dây dưa, vậy thì tự nhiên không ai phản đối. Nếu để cho Hàn Phong biết được, trợ thủ mà hắn cực khổ mời tới ở thời khắc mấu chốt lại làm ra loại chuyện mờ ám này, chỉ sợ sẽ giận đến mức đấu khí trong cơ thể cũng không thể thuận lợi vận chuyển. Trên quảng trường cũng là một mảnh an tĩnh, cường giả mà song phương mời đến giờ phút này cũng không hề động thủ, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng chiến trường chân chính là trên cao kia, mà những người như bọn họ đến đây trợ giúp thực sự cũng không có nhiều tác dụng thực tế. Tuy nói nhiều cường giả như vậy, nếu liên hợp lại thì cũng có khả năng đối chiến với một gã đấu tông cường giả, tạo thành một chút uy hiếp, nhưng khi đó chắc chắn là sẽ phải liều mạng mà chiến. Hơn nữa, loại chuyện vô duyên vô cớ đắc tội một gã đấu tông cường giả, bọn họ còn không ngu xuẩn đến mức liều mạng mà làm. Chuyện hôm nay là ân oán giữa Tiêu Môn cùng Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong. Bọn họ cũng không muốn chân chính bị cuốn vào trong đó. Dù sao đến lúc có kết quả sau cùng, nếu là lựa chọn sai lầm thì ngày sau cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Cho nên mới nói hiện tại bọn họ vẫn duy trì trung lập, không giúp phe nào. Ngược lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn chàng giao chiến với thành thế kinh người trên bầu trời kia, không ít người âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cường giả cấp bậc đấu tông đối chiến đúng là làm cho người ta hoa mắt, giơ tay nhấc chân đã xuất ra lực lượng làm không gian chấn động, đó chính là cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ. Thình thịch, một đạo năng lượng kịch liệt ở thiên không vang ra âm thanh ầm ầm, đấu khí khổng lồ như pháo hoa kèm theo một cơn lốc mang theo kình khí di động khuếch tán về hướng tây, mà hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi vị trí, cước bộ cũng dần trở nên cấp bách. Lòng bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, mỗi lần đặt chân hư vô không gian lại truyền đến từng trận ba động. Lặp lại vài chục lần như vậy, thân hình Tiểu Uy Tiên rốt cuộc dừng lại, nhẹ nhàng thở hào hển mấy hơi, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Phong ở đối diện, ống tay áo đã vỡ tan. So với Tiểu Uy Tiên thì ngoại hình của Hàn Phong có chút chật vật, nhưng tổng thể mà nói trải qua một tràng chiến đấu bốc lửa, làm cho người ta líu lưỡi lúc trước, thương thế xem ra nhẹ hơn rất nhiều so với Tiểu Uy Tiên. Sau khi cắn nuốt được linh hồn hiên hộ pháp thì thực lực của hắn đã vượt qua Tiểu Y Tiên một bậc. Thở dốc để chậm rãi bình ổn lại, trên gương mặt Tiểu Y Tiên cũng từ từ hiện lên vẻ cười lạnh. Nàng có thể cảm nhận được ở phía sau cách đó không xa, một cỗ năng lượng nóng cháy kinh khủng dị thường, cuồng bạo đã ngưng tụ thành hình. Trong mắt khẽ liếc, chỉ thấy được ở phía sau, Tiêu Viêm đang đứng trên bầu trời, đôi cốt rực khẽ lay động. Ở nơi bàn tay, một đóa hỏa liên ba màu, ước chừng hơn một xích đang từ từ xoay tròn. Mà theo đó thì không gian chung quanh đóa hỏa liên cũng không ngừng lan tràn ra, nhiều tia năng lượng xé rách cả không gian, làm cho người ta nhìn vào mà sợ hãi. Thấy ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn lại, Tiêu Viêm hướng phía nàng nhẹ gật đầu, khóe miệng mấp máy. Ánh mắt Tiểu Y Tiên chớp chớp thu toàn bộ được truyền âm từ Tiêu Viêm vào tai, rồi không để lại dấu vết, khẽ khẽ gật đầu. Chết tiệt! Hỏa liên trong tay Tiêu Viêm hình thành thì Hoàn Phong ở phía xa cũng đã phát hiện ra, lập tức sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, hung hăng mắng thầm một câu trong lòng. Nhưng mắng thì mắng, động tác của hắn quả thật không hề chậm. Hắn rõ ràng là hỏa liên từ sự dung hợp của ba loại dị hỏa có uy lực kinh khủng đến mức nào. Hắn cũng không dám chậm trễ, phô thiên cái địa âm hàn hắc vụ từ cơ thể liên tục xông ra. Chỉ sau một lát thời gian, hắc vụ đã che phủ hoàn toàn một góc bầu trời. Hắc vụ lạnh lẽo nặng nề làm người ta có cảm giác cực kỳ bị đè nén. Hắc vụ bao phủ trên trời, trong đó tràn ngập một cỗ âm hàn giống như thủy triều, một luồng sóng liên miên càn quét phảng phất như vô cùng vô tận. Hắc vụ đại hải này chính là do tất cả đấu khí trong cơ thể Hàn Phong xuất ra mà ngưng tụ thành, uy lực cực kỳ bất phàm. Nhìn hắc vụ bao phủ một góc trời, trên mặt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ cười lạnh, tay áo bảo dương lên, hỏa diễm ba màu thoát khỏi bàn tay. Theo ngón tay của Tiêu Viêm búng ra, bắn thẳng về phía hắc vụ như đại hải ở phía xa. Con ngươi Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn vào hỏa liên đang bay đến xẹt qua đỉnh đầu, nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một tia máu tím bắn ra, dính lây vào một chỗ với hỏa liên. Thối lui. Ở phía dưới quảng trường, Tiêu Lệ nhìn thấy hỏa liên trong tay Tiêu Viêm bay ra, trong lòng cũng là cả kinh, chật kéo Tử Nghiên ở bên cạnh, nhanh chóng vội vàng thối lui. Đối với uy lực của hỏa liên kia, hắn tất nhiên là biết nó kinh khủng đến cỡ nào. Nghe tiếng quát của Tiêu Lệ, đám người Tô Mị hơi ngây ngốc, nhưng cũng không có bao nhiêu chần chờ. Đám người này giống như thỏ tử, vội vàng hướng phía ngoài sân cốc chạy đi như điên. Một vài cường giả cùng thế lực lớn trên quảng trường cũng có một số đi theo. Bất quá một số người lại là trời sinh tính cẩn thận, sợ chúng phải gian kế mà chần chờ không chịu bỏ chạy. Đám người Tiêu Lệ vừa mới lao ra ngoài sân cốc thì trên bầu trời, đóa hỏa liên ba màu mang theo một vệt sáng huyễn lệ như một cái đuôi sao chổi xâm nhập vào vụ hải. Thình thịch, hỏa liên lướt vào trong hắc sắc vụ hải, yên tĩnh kéo dài trong một cái chớp mắt. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên trong hắc vụ, một cỗ hỏa lãng khổng lồ đáng sợ lớn cả trăm trượng từ bên trong hắc vụ ầm ầm bạo phát ra. Phía dưới sân cốc, nơi mà dư ba của hỏa lãng khuếch tán tới, nhất thời đất rung núi chuyển, từng cái khe nứt khổng lồ như mạng nhện khuếch tán ra, cự thạch ầm ầm rơi xuống, ngay cả cương thạch cứng rắn cấu thành sân cốc cũng ầm ầm sụp đổ rơi xuống phía dưới. Nhìn một màn này, những cường giả lúc trước hãy còn do dự không có rời đi, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Khói lửa khổng lồ từ trong hắc vụ ồn ồn kéo ra, trực tiếp làm cây cối ở khu vực chung quanh sơn cốc hóa thành tro tàn chỉ trong nháy mắt. Nếu từ trên cao nhìn xuống, ắt hẳn có thể thấy được, lấy mà viêm cốc làm trung tâm, trong phương viên ngàn mét một màu xanh biếc của cây cối trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, cho là phương viên phía ngoài 1000 mét đó thì màu sắc màu xanh lá kia cũng đã trở nên khô vàng. Hiển nhiên làn sóng nhiệt đó có nhiệt độ rất cao mới đem nơi đây biến thành hình dạng như vậy. Hỏa liên uy nghiêm đáng sợ như vậy, giờ phút này ma viêm cốc trở nên hỗn loạn, một tảng đá lớn từ trên vách núi rơi xuống làm cho người ma viêm cốc không kịp né tránh, tổn thất thảm trọng. Một số cường giả phản ứng nhanh bằng vào tốc độ của mình có thể thoát khỏi tai họa bất ngờ đó, nhưng những người phản ứng chậm thì đã bị trực tiếp chôn vùi trong đám loạn thạch. Trên quảng trường mấy vị cường giả muốn thoát đi nhưng đã muộn, đi ngang qua một phen mạo hiểm né tránh mới thoát được ra ngoài cốc, bởi vì trên bầu trời dư ba đáng sợ còn sót lại của cột khói lửa khổng lồ kia, cũng bởi vì vậy mà không có dám người nào dám phi hành lên phía trên, sợ bị dư ba kia quét trúng mang đến kết cục rất ư là thê thảm. Một nhóm người vừa chật vật chạy ra khỏi ma viêm cốc, chưa kịp định thần lại, đứng ở phía trên cốc nhìn lại chung quanh, đột nhiên đa phần ngọn núi đã trở nên không không đáng đáng, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một mảnh rừng rậm xanh chung quanh toàn bộ đều bị hủy diệt trên chiêu thức hỏa liên ấy của Tiêu Viêm. Bên ngoài cốc, mọi người ngây ngốc đứng đó, bầu không khí rất trầm mặc, trong ánh mắt không ít người đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lực phá hoại đáng sợ như vậy, cho dù là đấu tông cường giả bình thường muốn làm được cũng rất khó khăn, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại làm được. Hiện tại trong lòng mọi người ở đây đối với lời đồn đại về Tiêu Viêm có thể đánh lại cả cường giả đấu tông, lúc trước họ còn có chút hoài nghi thì giờ này đã tuyệt đối tin tưởng. Trong đám người Tô Mị, Ô Thiết và Âm Cốt Lão do Tiêu Lệ mời tới để trợ giúp, mỗi người đều nhìn qua nhau, từ trong mắt đối phương lộ ra vẻ kinh hãi không thể che giấu. Đấu kỹ hỏa liên của Tiêu Viêm thì bọn họ không phải lần đầu được nhìn thấy. Lúc trước theo hắn chạy tới Gia Mã Đế Quốc ở tại Vân Lam Tông, Tiêu Viêm cũng đã thi triển qua một lần. Nhưng uy lực của lần đó so với hiện tại thì kém hơn rất nhiều. Hiển nhiên là uy lực của hỏa liên đấu kỹ tăng lên khi cấp bậc của Tiêu Viêm đề thăng. Gần tới lục tinh đấu hoàng mà uy lực đã khủng bố như vậy. Nếu hắn đạt tới cấp bậc đấu tông, chỉ sợ trong đấu tông không ai là đối thủ. Người này tiềm lực phát triển thật sự quá khủng bố, không nên cùng với hắn đối nghịch. Ý nghĩ này không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng đám người Tô Mị. Bọn họ coi như là có một ít giao tình với Tiêu Viêm, đối với chuyện của hắn cũng có chút hiểu biết. Trong thời gian này, người thanh niên kia mặc dù đã có không ít địch nhân, nhưng thực lực của đối thủ này một người so với một người càng mạnh mẽ hơn, nhưng tựa hồ cuối cùng thì vẫn kiên quyết trước sau như một. Hơn nữa ở dưới những loại tình huống chống đỡ này càng thêm cường đại. Chỉ có một người là hắn, cho dù người đã từng được tôn sùng là đan hoàng của Hắc Giáp Vực Hàn Phong, khi đối địch cùng với hắn càng thêm xuống dốc, thậm chí là nói không chừng ngày hôm nay còn có thể bị chôn xác ở đây. Tuy tất cả mọi người đều biết hiện giờ Hàn Phong là một gã đấu tông cường giả, nhưng sau khi chứng kiến uy lực của Hỏa Liên, trong lòng cũng dần hướng phần thắng về bên phía Tiêu Viêm. Uy lực của Hỏa Liên thực sự sẽ càng ngày càng mạnh lên nữa. Tiêu Lệ nhìn thấy cảnh tượng phía dưới nhịn không được lắc đầu than, sợ hãi nói. Sự kinh hãi cùng kiêng kỵ trong mắt cường giả hắc giác vực ở bốn phía cũng được Tiêu Lệ trông thấy, trong lòng hiện lên một chút tự hào. Có thể đem những cường giả hắc giác vực giống như những con ngựa hoang bất kham làm cho kinh sợ, trở thành bộ dáng như vậy, chính là chuyện mà không thể thực hiện được. Vậy mà Tiêu Viêm, nhị đệ của hắn lại có thể hoàn thành xuất sắc. Ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng gầy gò trên trời kia, trong mắt Tiêu Lệ cũng hiện lên một chút ôn hòa cùng tự hào. Những năm gần đây, hắn cơ hồ tận mắt thấy được từng bước phát triển của Tiêu Viêm. Lúc trước thiếu niên này đã chịu rất nhiều sỉ nhục, gánh lấy cái danh phế vật, cùng một chút chấp nhất với tính cách quật cường, đã một thân một mình rời nhà đi khắp nơi trên đế quốc. Tiêu Lệ nhớ rất rõ năm đó ở biên giới sa mạc, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên mang trọng xích chịu đựng sự cô tịch của việc tu hành, thì bây giờ giật mình phát hiện vì sao thụ thân đối với tam đệ lại gửi gắm nhiều như vậy, trong khi bị vô số người xem là một chuyện chê cười viển vông. Năm tháng trôi qua, trải qua vô số chuyện thì thiếu niên đó đã dần bớt vẻ ngây ngô, gần như lột xác, một mình một thước chống lại cả thế lực khổng lồ của Vân Lam Tông ở Gia Ma Đế Quốc dưới vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Khi đó có lẽ rất nhiều người đều cười nhạo cho rằng hắn không biết gì, chỉ như châu chấu đá xe. Nhưng chỉ vài năm sau thì thân ảnh trẻ tuổi ấy đã đứng trên Vân Lam Tông, thanh âm bình thản tuyên án vận mệnh của Vân Lam Tông. Có người nhớ lại tình cảnh năm đó không khỏi thở dài mà than. Quả nhiên không ai là mãi mãi hèn nhát. Thời gian trôi qua, thanh niên non nớt năm nào đã lột xác, trở thành một người thành thục. Mấy năm nay, những nơi mà hắn đi qua đều lưu lại một việc, đều tạo nên thanh danh của hắn vang dội. Hiện tại, người cuối cùng hắn quen biết hồi tưởng lại mọi chuyện không khỏi có chút hoảng hốt. Vài năm trước thì ai có thể đoán được, thiếu niên bị cả gia tộc khinh thường, kỳ thị lại có thanh danh vang dội như hiện nay. Phụ thân, ánh mắt của người thực sự rất tốt. Tam đệ tương lai có lẽ sẽ là người xuất sắc nhất trong gia tộc chúng ta từ trước tới giờ. Nó không chừng còn có thể so sánh cùng với người mà năm đó, người ngẫu nhiên nhắc tới là tổ tiên Tiêu gia chúng ta. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Lệ ngẩng đầu, nhìn vào bóng dáng gầy gò trên trời kia, thấp giọng lẩm bẩm. Phía trên thiên không, hắc ảnh lẻ loi phiêu tán, trải qua Hỏa Liên, phát ra sự khủng bố. Nguyên bản hắc vụ hải vực khổng lồ kia đã gần như bị hoàn toàn hóa phá hủy. Hắc vụ tiêu tán cũng lại lấy một loại mà mắt thường có thể thấy được độ tiêu tán của nó. Ánh mắt lạnh băng, tất cả chăm chú nhìn về phía hắc vụ đang nhanh chóng tiêu tán kia. Tiêu Viêm thuận tay từ nạp giới lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng, sắc mặt tái nhợt ban nãy nhanh chóng hiện lên chút sắc hồng. Thi triển ra tam sắc hỏa liên tiêu hao một lượng lớn đấu khí. Bất quá thực lực của Tiêu Viêm bây giờ đã tăng lên, cho nên sẽ không xuất hiện cái tình trạng hôn mê sau khi thi triển hỏa liên như năm đó. Tiểu Y Tiên đón gió đứng bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt màu nâu tím yêu mị nhìn chằm chằm vào hắc vụ, trên tay khói độc lặng yên tỏa ra nồng đậm, tùy thời cơ sẽ ra tay. Dưới ánh mắt của hai người, hắc vụ dần dần biến mất, cùng lúc đó hiện ra một thân ảnh đang cực kỳ chật vật. Hàn Phong bây giờ áo bào vỡ vụn, làn da trên cơ thể không còn như bình thường, bọt nước máu chi chít hiện lên, từ khuôn mặt cho đến vết thương bê bết máu ở ngực, tất cả đều bị cháy xém. Nhìn kỹ lại thì cánh tay hắn đã bị đứt một nửa, máu tươi chảy ra đầm đìa. Xem bộ dáng như vậy thì hiển nhiên mặc dù Hàn Phong có thể bảo vệ được tính mạng ở dưới uy lực của Hỏa Liên, nhưng thương thế cũng rất nghiêm trọng. Với bộ dáng này, nếu chữa trị khỏi, hắn cũng trở thành tàn phế. Trên mặt đất, mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hàn Phong đều bất giác lau mồ hôi lạnh, trong lòng đối với uy lực phá hoại của Hỏa Liên lại càng thêm khiếp sợ. Ưng Sơn lão nhân đã sớm dừng tay, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Hàn Phong, khuôn mặt già nua cũng toát ra vẻ sợ hãi. Hắn tự biết nếu đổi lại là mình chỉ sợ kết quả còn thảm hại hơn so với Hàn Phong. Xem ra, bồ đề hóa thể tiên không thể trông cậy được rồi. Ai, tiểu tử này rất khó giải quyết, nhắc người cẩn thận cũng không phải là không có đạo lý. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Ưng Sơn lão nhân nghiêng đầu, nhìn Mạc Thiên Hành ở bên cạnh cười khổ nói. Nghe vậy khuôn mặt Mạc Thiên Hành lộ ra nét cười lạnh, thản nhiên nói. Theo ta được biết, hỏa liên này còn chưa phải con bài mạnh nhất của hắn đâu. Tam sắc hỏa liên này tuy uy lực mạnh mẽ nhưng không có khả năng làm cho cường giả cấp bậc cỡ như địa ma lão quỷ bị trọng thương. Nghe được lời này của Mạc Thiên Hành, Ưng Sơn lão nhân đồng tử nhất thời co rút lại, một lát sau yên lặng gật đầu. Ý đồ với bồ đề hóa thể tiên đành phải vứt bỏ. Bảo bối mặc dù là tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Tiêu Viêm tự nhiên không biết lời nói này của Mạc Tiên Hành đã làm cho Ưng Sơn lão nhân bỏ qua ý định dây dưa với hắn. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Phong hiện thân, sát ý trong mắt nhất thời tỏa ra. Song còn không đợi hắn ra tay, Tiểu Y Tiên bên cạnh đã nhanh như ánh chớp xuất hiện trước mặt Hàn Phong, đôi lông mày nhướng lên, lạnh lùng quát một tiếng, huyết vệ. Theo tiếng quát, thân thể Hàn Phong liền trở nên cứng ngắc, chợt một chút quỷ dị đỏ như máu từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ xuất hiện, đem ấn nổi bật lên giống như một loại huyết nhân. Ngươi hạ độc. Máu trong cơ thể sôi trào làm sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, ánh mắt ắt độc nhìn chăm chăm vào Tiểu Y Tiên, khàn giọng nói. Tiểu Y Tiên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong, ngón tay ngọc hiện ra, điểm mạnh một cái lên trán, một thanh âm kỳ quái phát ra. Theo thanh âm lọt vào tai Hàn Phong, đồng tử hắn nhất thời mạnh mẽ co rút, con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài, chợt nghe được thanh âm trầm đục, làn da nhất thời nổ tung, máu tươi hóa thành huyết vụ khuếch tán trong không trung. Huyết vụ đột ngột xuất hiện làm tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong, chỉ thấy thân thể hắn từ trên xuống dưới đều rách nát, từ trên không rơi xuống một khối nham thạch bên dưới, bá một tiếng, ngay cả xương cốt cũng đều nổ tung. Nhìn đống thịt nát bên dưới, một phía chân trời trở nên lặng ngắt như tờ, ai cũng không ngờ được một giờ trước Hàn Phong còn đang sống sờ sờ, giờ đây lại có kết cục như vậy. Trong lúc mọi người còn đang than thở, ai cũng không nhận thấy một tia linh hồn lực lượng lặng lẽ từ đống huyết nhục thoát ra, chui xuống đất chạy trốn. Ầm một tiếng. Sư huynh, đại lễ ta tặng cho ngươi, không làm ngươi thất vọng chứ? Theo tiếng nói ấy là một đạo linh hồn lực lượng. Tiêu Viêm mỉm cười, trong nụ cười lộ ra sát ý, như đao phong, sắc bén âm trầm. Linh hồn lực lượng vô hình bừng tỉnh liều mạng dãy giụa trong tay của Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng không thoát khỏi trói buộc, mơ hồ trong sự dãy giụa còn có tiếng rít gào phẫn nộ và ác độc. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn linh hồn Hàn Phong một cái, hắn biết Hàn Phong cũng là một gã quyết đoán, dĩ nhiên lại vứt bỏ đại bộ phận linh hồn lực lượng, chỉ lưu lại một tia linh hồn nho nhỏ để chạy trốn, khiến đại bộ phận đấu tông cường giả cũng khó lòng phát hiện. Nếu không phải là Tiêu Viêm có mặt ở đây thì có lẽ Hàn Phong đã có thể trốn thoát. Tiêu Viêm có linh hồn lực lượng vô cùng cường đại và nhạy cảm, cho nên một chút tiểu xảo của Hàn Phong dĩ nhiên đã bị phát hiện. Một tia linh hồn trốn dưới mặt đất không những không có che giấu được mà còn để lại dấu vết, khiến mọi việc bại lộ dưới con mắt của Tiêu Viêm. Thanh sắc hỏa diễm trong lòng từ từ bốc lên, đem tia linh hồn đó bao bọc lại. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình ngọc đem nhét luôn cả hỏa diễm vào, bàn tay còn lại lướt qua miệng bình khiến cho nó hình thành nên một lớp lửa mỏng bao phủ lại. Đợi sau này, ta sẽ chiêu đãi sư huynh thật tốt. Tiêu Viêm cười lạnh rồi bàn tay run lên, thu bình ngọc vào nạp giới. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Viêm mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản chậm rãi lướt qua Ma Viêm Cốc, mà dĩ nhiên nơi này hiện tại đã trở thành một mảnh phế tích. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm quét tới, cả khu vực lập tức an tĩnh lại. Những tên nhận lời của Hàn Phong chạy đến Hắc Giác Vực, tâm thần đều kinh hãi, ánh mắt bọn họ không ngừng đảo qua đảo lại, không dám trực tiếp nhìn thẳng Tiêu Viêm. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả bọn họ đều rõ ràng, hai gã đấu tông và một gã hung hồn đấu tông, tổng cộng là ba gã đấu tông cuối cùng đều chết ở dưới tay Tiêu Viêm. May mắn là vừa nãy không bày tỏ thái độ với tên Hàn Phong kia, không ít cường giả âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, cuối cùng dừng lại trên người của Ưng Sơn lão nhân. Dường như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Viêm, Ưng Sơn lão nhân trong lòng cũng khẩn trương, nhưng trên mặt cũng không có chút biểu hiện nào. Trong cơ thể hắn mênh mông đấu khí yên lặng vận chuyển, tùy thời có thể ra tay. Ưng Sơn tiên sinh, chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua, ta cũng hy vọng là không có lần thứ hai. Nếu không thì... Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn quang, trầm giọng nói. Nghe được sự uy hiếp của Tiêu Viêm khiến sắc mặt của lão cũng hơi chút thay đổi. Ưng Sơn lão nhân còn chưa kịp trả lời thì lập tức đồng tử co rút lại, bởi vì lão thấy Tô Thiên đại trưởng lão cùng Tiểu Y Tiên đã chậm rãi xuất hiện phía sau, khí tức mơ hồ tập trung về phía lão. Lấy thực lực của Ưng Sơn lão nhân chỉ riêng đối phó với Tô Thiên đại trưởng lão còn lâm vào giằng co, nếu thêm một cái người thực lực mạnh mẽ như Tiểu Y Tiên mà nói thì không chút phần thắng. Mà trong khi ánh mắt của hắn còn đang lập lòe tính toán thì Mạc Thiên Hành cũng đột nhiên di động đem đường lui cuối cùng khóa lại. Lão gia hỏa chó chết này thật không biết xấu hổ. Bị ba đấu tông cường giả tập trung thì cho dù Ưng Sơn lão nhân cũng không dám dị động. Trên khuôn mặt già nua chợt hiện lên một nụ cười cứng ngắc, hướng về phía Tiêu Viêm nói. Thật ra lão phu chỉ nghe Hàn Phong xúi giục, cho nên mới trêu chọc vào Tiêu Viêm tiểu hữu, mong rằng chớ trách. Phần đông cường giả nhìn thấy Tiêu Viêm có thể bức một gã đấu tông cường giả phải ăn nói mềm mỏng như vậy, trên mặt cũng lộ ra một chút phấn khích. Trong mắt họ thì địa vị cũng như lòng kính sợ đối với Tiêu Viêm không hiểu vì sao càng ngày càng nặng. Thấy thái độ của Ứng Sơn lão nhân như vậy, Tiêu Viêm cũng cười. Hắn và Tiểu Y Tiên sau trận đại chiến này đều có chút uể oải, trạng thái chiến đấu cũng giảm đi đáng kể. Nếu để cho Ứng Sơn lão nhân liều mạng đánh nhau một trận, rất có thể còn xảy ra biến cố. Bên cạnh đó còn có một Mạc Thiên Hành, A Du A Tòng. Mạc Thiên Hành giờ phút này có thể biểu hiện là đứng về phía hắn, nhưng một khi thấy bọn hắn cùng Ứng Sơn lão nhân lưỡng bại câu thương thì chẳng ai dám đảm bảo Mạc Thiên Hành kia sẽ không xuất thủ. Mà xuất thủ cho bên nào thì có trời mới biết. Hiện tại đúng là biện pháp đẩy lui Ưng Sơn lão nhân là biện pháp tối ưu nhất. Ưng Sơn lão tiên sinh có thể bỏ được bồ đề hóa thể tiên sao? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành, sau đó nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, Ưng Sơn lão nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Kỳ thực bảo vật này chỉ có người có năng lực mới nắm giữ được. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có bổn sự này, lão phu tự nhiên sẽ không nhúng chạm nữa. Tuy nhiên, vẫn còn có một số người mơ mộng về vấn đề này. Nói xong, ánh mắt lão đột nhiên hướng về phía Mạc Thiên Hành. Bị Ứng Sơn lão nhân ám chỉ, Mạc Thiên Hành cũng không nổi giận, ngược lại còn cười. Lão già này, ít gây phiền toái cho ta đi. Bồ đề hóa thể tiên nằm trong tay Tiêu Viêm tiểu hữu là lão yên tâm nhất rồi. Đối với lời nói này, không chỉ Ứng Sơn lão nhân cười nhạt, mà ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhịn được nhếch miệng cười. Lão gia hỏa này phải công nhận là mặt dày còn hơn cả Vạn Lý Trường Thành. Tiêu Viêm tiểu hữu, lão phu dựa theo ước định không ra tay giúp đỡ Hàn Phong, không biết tiểu nhi. Mạc Thiên Hành cũng không quan tâm tới những người chung quanh nghĩ gì về mình, đột nhiên xoay người hướng Tiêu Viêm nói. Lời vừa nói xong, ánh mắt của Tiêu Viêm hướng về phía Tiểu Y Tiên, sau đó gật đầu. Ngay lập tức Tiểu Y Tiên liền lấy ra một cái bình ngọc ném cho Mạc Thiên Hành. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vứt bình ngọc về phía mình, Mạc Thiên Hành cổ tay hơi động, tạo thành một luồng kình phong cách không hút lấy bình ngọc. Hắn cẩn thận dùng đấu khí bao bọc cái bình ngọc, sau đó mới mở nắp ra. Vừa mở nắp bình, hắn thấy trong đó có một ít thuốc bột màu nâu xám. Không trách được Mạc Thiên Hành vì sao phải cẩn thận, dĩ nhiên hắn cũng đôi chút hiểu biết về Tiểu Y Tiên. Người này có một thân độc công không thể suy đoán. Chỉ một chút không cẩn thận, chỉ sợ nhìn kết cục thân thể của Hàn Phong nổ tung lúc trước hắn cũng đã rõ ràng. Tuy nói lúc đó Hàn Phong đã bị trọng thương, thế nhưng loại kịch độc này tuyệt đối không thể coi thường. Đem nước sôi mà nấu thuốc bột cho con của ngươi ngâm một tháng thì độc tố tự nhiên giải trừ. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn Mạc Thiên Hành đang từng ly từng tí cẩn thận mà lạnh lùng nói. Ha ha, đa tạ. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, Mạc Thiên Hành lúc này mới thở dài một hơi, ôm quyền hướng về phía Tiểu Y Tiên nói. Đối với lời cảm tạ của Mạc Thiên Hành, Tiểu Y Tiên không có để ý. Lão già này quá mức cáo già, quá mức giả dối khiến người khác khó ưa. Nhìn thấy vấn đề của Mạc Thiên Hành đã giải quyết xong, Tiêu Viêm nhìn lại mảnh phế tích của Ma Viêm Cốc, trên khuôn mặt hiện lên chút cười lạnh. Xem như trận chiến này đã hoàn toàn khép lại danh vọng của Ma Viêm Cốc, tổng bộ bị hủy, xem ra Ma Viêm Cốc sau này khó mà sống yên ở Hắc Giác Vực. Về phần cá lọt lưới, dĩ nhiên hắn sẽ để Tiêu Môn đi xử lý. Những người này dĩ nhiên sau này Hắc Giác Vực sẽ rất khó mà tìm thấy. Thân hình khẽ động, Tiêu Viêm xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Lệ. Đám cường giả chung quanh thấy thế vội vã ôm quyền, miệng không ngớt ca tụng. Đối với những người này, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Lúc này Tiêu Lệ thấp giọng nói. Yên tâm, ta đã bố trí người bên ngoài Ma Viêm Cốc, nhưng tên kia chạy không thoát đâu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ở loài địa phương như Hắc Giác Vực này, từ thiện từ lâu đã bị ném xuống cống rãnh. Ân oán của họ với Ma Viêm Cốc căn bản không thể hóa giải. Vì an toàn của học viên sau này ra ngoài lịch lãm, một ít tai họa ngầm dĩ nhiên phải tiêu diệt cho sạch. Trong khi Tiêu Viêm và Tiêu Lệ nói chuyện thì Tiêu Lệ cũng phân phó mấy người đi chiêu đãi đám người Tô Mị. Một số thế lực có quan hệ chặt chẽ với Hàn Phong thì đều lặng lẽ rời đi. Họ cũng biết từ giờ trở đi Ma Viêm Cốc không còn tồn tại, ý nghĩ báo thù cũng không hề xuất hiện. Hàn Phong cùng với cường giả Ma Viêm Cốc đã chết, chẳng có ai dạy gì, vô duyên vô cớ đi đắc tội với Tiêu Viêm cùng giả Nam học viện. Sau khi điều đi một số nhân viên tiếp đái đám người Tô Mị, Tiêu Lệ lập tức điều tra Ma Viêm Cốc phế tích. Ma Viêm Cốc là thế lực lâu đời Hắc Giác Vực, nhiều năm tích lũy dĩ nhiên không tệ, đủ các loại vũ khí, công pháp, đấu kỹ, đan dược, khiến người ta cũng phải đỏ mắt. Hiện giờ diệt trừ Ma Viêm Cốc thì dĩ nhiên phải đem những thứ kia thu lại. Những thứ này đối với Tiêu Môn có thể nói là tiền phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, ý tưởng của đám người này mặc dù không sai, nhưng tìm hơn nửa giờ cũng không phát hiện dấu vết bảo tàng. Trong kiểu này thì tựa hồ Ma Viêm Cốc chưa từng có bảo tàng gì hết. Nhìn một đám người Tiêu Môn trở về tay không, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ nhíu mày. Chẳng lẽ người của Ma Viêm Cốc trước đó đã đem đổ giấu hết đi sao? Trong lúc nghi hoặc, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy Tử Nghiên đang khoanh tay đứng mà không khỏi sửng sốt, chợt giễu cợt. Tự nhiên lại quên mất tiểu nha đầu ngươi, tâm bảo không phải là công việc ngươi am hiểu nhất sao? Hử, hiện tại mới nhớ giữa ta rồi sao? Thấy thái độ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên hừ một tiếng, dĩ nhiên đối với việc Tiêu Viêm giờ này mới nhớ đến nàng, khiến cho nàng cũng thấy vô cùng bất mãn. Đối với thái độ của nàng như vậy, Tiêu Viêm chỉ còn biết cười khổ, sau một hồi ỉ ôi khuyên nhủ mới khiến cho bà ngoại nhỏ này có chút tươi cười, sau đó không tình nguyện nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Tử Nghiên mở mắt, thân hình hướng tới chỗ sâu trong Ma Viêm Cốc bay đi, đám người Tiêu Viêm cũng vội vã bám theo. Mấy người đi theo Tử Nghiên xuyên qua một cái đường hầm thật sâu chừng mấy phút thì liền phát hiện ra một thạch bích bị cỏ hoang phủ kín. Mấy người chậm chậm dừng lại ở trước mảnh thạch bích này. Đám người Tiêu Viêm cũng đảo mắt qua nhưng không phát hiện ra manh mối. Ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Tử Nghiên. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của đám người này, Tử Nghiên nhất thời đắc ý cười, thân hình di chuyển tới trước thạch bích, nắm tay nhỏ nắm chặt, hung hăng đánh tới. Đá vụn bắn ra bốn phía, thạch bích bị đánh ra một khe nhỏ. Tử Nghiên lại một bước tiến lên, nắm tay nhỏ như máy đào núi không ngừng đánh vào thạch bích. Đá núi cứng rắn dưới nắm tay của nàng không ngừng bị chấn vỡ, tạo thành một cái đường hầm sâu chừng 10 thước. Sau đó đám người này mới thấy một cái động sâu đen ngòm được giấu sau thạch bích. Nhìn thấy động sâu, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là trong này, tuy nhiên cách tầm bảo của tiểu nha đầu này trông vào cũng quá là dã man đi. Nhìn sơn động sau thạch bích, Tiêu Viêm xoa khuôn mặt đầy phấn khích của Tử Nghiên, sau đó đẩy nàng lùi lại, ánh mắt liếc nhìn đám người Tiểu Y Tiên một cái, đấu khí trong cơ thể yên lặng vận chuyển, rồi chậm rãi tiến vào hang động, nơi mà Tử Nghiên dùng sức mạnh châu bò của mình mở ra. Chỉ một lát sau, khi đi qua đường hầm ngắn, cả đám người liền dừng ở trước cửa hang. Từ chỗ này nhìn vào thì có thể thấy bên trong hang động có ánh sáng le lói của một ít ngọn đèn. Ở bên trong các bức tường đá được khắc lên rất nhiều hình ảnh ma thú với khí thế hung ác. Tuy nhiên những đồ hình này lại không có chút uy hiếp nào với đám người Tiêu Viêm. Tô Thiên bước lên phía trước, vì ở đây thực lực của lão được bảo toàn hoàn hảo nhất. Mặc dù cùng Vương Sơn lão nhân dây dưa nhưng không tốn nhiều khí lực, cho nên ở trong sơn động, không biết còn có cơ quan gì, dĩ nhiên lão phải là người trước tiên bước lên cho an toàn. Trong hang động, có một cầu thang đá kéo dài xuống dưới lòng đất tối đen, không có điểm cuối. Ở trên vách đá được gắn một ít nguyệt quang thạch. Ánh sáng nhàn nhạt, từ nguyệt quang thạch tỏa ra cũng khiến hang động này không quá tối tăm. Mấy người theo thang đá chậm rãi đi xuống, được chừng 10 phút mới hết thang. Trước mặt đám người này là một cái cửa đá lại đóng chặt, bề mặt cửa đá còn bám một ít rêu xanh, nhìn qua đã biết là rất nặng. Để ta. Vừa trông thấy cửa đá, Tử Nghiên lại là người đầu tiên xung phong nhận việc. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rõ ràng hiện lên vẻ hưng phấn, trên trán còn khắc hai chữ, thợ, phá đá. Đối với việc tàn phá thì nha đầu này có thiên phú đặc biệt. Muội an tĩnh chờ một chút, Tiêu Viêm nắm chặt vai Tử Nghiên, sau đó liếc nhìn Tô Thiên gật đầu. Ở nơi này tình hình cụ thể thế nào không ai nắm chắc, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Thấy thế, Tô Thiên cũng mỉm cười, bàn tay gầy guộc chậm rãi đưa lên mặt cửa. Đột nhiên trong mắt lão bừng sáng, một cô đấu khí bàng bạc có thể đánh sập núi nát đá từ bàn tay dũng mãnh tuôn ra, đánh thẳng vào cửa đá, ầm một tiếng. Đá vụn bay tung tóe, cả mặt cửa đá tràn đầy khe nứt, sau đó rắc một tiếng sụp đổ. Khi cửa đá đổ xuống thì một đạo ánh sáng mãnh liệt từ trong hang động chiếu ra. Ánh sáng quá mạnh khiến mọi người theo quán tính phải nheo mắt lại. Đột nhiên sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, vội vàng quát lên. Đại trưởng lão, cẩn thận. Tiếng quát vừa xuống thì một đạo gió tanh từ trong động lao ra, kình phong hung mãnh nhằm phía Tô Thiên đánh tới. Phanh! Đột nhiên xảy ra biến cố cũng không khiến Tô Thiên kinh hoàng. Lão hừ một tiếng, bàn tay cong lại thành chảo. Cứng rắn như kim thiết, hướng phía trước, vùng mãnh đánh tới, khiến cho cánh tay ma sát với không khí tạo nên những tiếng gió xoèn xoẹt, vang vọng cả sơn động. Uỳnh! Ống tay áo mở rộng, kình phong như sóng biển dâng trào, nện lên cái vật lao ra từ trong động. Ngay lập tức đám người Tiêu Viêm nghe thấy một tiếng giống thê lương, sau đó là một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay ngược lại, cuối cùng mạnh mẽ đánh ầm lên mạch đất. Một chưởng đánh bay vật đánh lén, tay của Tô Thiên lần nữa chớp động, khiến kình phong điên cuồng gào thét xua tan bụi đất, lộ ra cái cửa hang. Hiện ra trước mặt đám người này là một cái khố phòng rộng rãi. Trong khố phòng này không hề thiếu ánh sáng vì chung quanh có bố trí rất nhiều ngọn đèn sáng chói mắt. Bốn phía khố phòng đều được kiến tạo bởi đá cứng. Nhìn cả gian phòng này tựa hồ được xây dựng bởi một cái mỏ đá cứng thì phải. Trong khố phòng này có rất nhiều kệ và giá. Trên giá kệ ngăn nắp bày mặt quyển trục. Một số cái giá thủy tinh khác thì bày những hũ những lọ, hiển nhiên không thiếu dược liệu trong đó. Ánh mắt cả đám người chậm rãi nhìn qua gian phòng, sau đó tất cả tập trung lên cái vật đánh lén, thì ra đây là một con rắn ma thú thật lớn. Một đầu ma thú vương mà cũng muốn đánh lén lão phu. Liếc mắt nhìn yêu thú đang cố gắng gượng dậy, cái lưỡi liên tục thỏ ra thụt vào, Tô Thiên chậm rãi đi vào trong khố phòng cười nhạt nói. Chắc nó thủ vệ nơi này. Tiêu Viêm cũng cười, ánh mắt liếc nhìn con yêu thú một chút rồi chuyển qua khố phòng, nhìn thấy rất nhiều quyển trục khiến hắn không khỏi có chút kinh dị, chậc chậc tán thưởng nói. Không hổ là thế lực tồn tại, lâu đời, những thứ cất giấu trong này cũng không phải là tầm thường à. Những thứ này có thể sửa sang lại rồi phân phối xuống dưới. Tiêu Lệ nhìn một quyển địa giai sơ cấp không khỏi cười nói. Tiêu Viêm cũng gật đầu, ánh mắt liếc qua những quyển trục kia rồi tiến vào chỗ sâu trong khố phòng. Bình thường cho dù là huyền giai công pháp hắn cũng không để vào mắt, cơ bản chỉ tò mò một chút xem Ma Viêm Cốc là có cất chứa cao giai công pháp hay đấu kỹ kỳ lạ gì không mà thôi. TT nhìn đám người không hề kiêu kỵ đi điều tra khố phòng, cự xà với toàn thân che kín vảy xanh liền dựng đứng cả người lên, cái lưỡi không ngừng thò ra thụt vào, lập tức cái đuôi mang theo một luồng cự lực hung hăng quét về phía đám người Tiêu Viêm. Cái đuôi lớn vung lên còn chưa tới mục tiêu thì đã bị một bàn tay nhỏ bé bắt lấy. Chủ nhân bàn tay bé nhỏ này khẽ lườm cự xà, bĩu môi một cái, sau đó lôi tuột con cự xà ra khỏi phố phòng, mặc kệ nó dùng sức giãy giụa. Sức lực của nha đầu kia thật ghê gớm, không biết bản thể của nàng còn kinh khủng tới mức nào. Nghe được tiếng rên la thảm thiết của cự xà bị kéo đi, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu thở dài. Ta cũng không rõ lắm, năm đó ta gặp nha đầu này thì nó mới dùng hóa hình thảo xong. Nhưng khi mới còn nhỏ xíu như thế đã có lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên bản thể phải cực kỳ bất phàm. Tô Thiên nghe vậy nhíu mày nói, ta cũng có nghe nói là Trung Châu Đại Lục có nhiều gia tộc ma thú kỳ dị, ma thú ở các gia tộc này đều có thực lực rất cường hãn, có thể từ đó chúng ta mới biết được lai lịch của tiểu nha đầu. Gia tộc ma thú, nghe được xưng hô lạ lẫm này Tiêu Viêm cũng hơi khựng lại cước bộ. Ở đó ma thú thường lấy hình thức gia tộc để gặp nhau, hơn nữa một số ma thú đạt tới một cấp độ nhất định, đặc biệt là loại dị thú có viễn cổ huyết mạch, có trí tuệ không kém con người, có thể hóa thành hình người, lại cộng thêm với tuổi thọ lâu dài. Một số thế lực loài người cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tuy nhiên, nói đến đoạn này ánh mắt Tô Thiên nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm. Tuy nhiên trừ nhân tộc được di truyền từ thời viễn cổ thì không nói. Tiêu Viêm đang đi đột nhiên khựng lại, sau một lát liền gật đầu. Hắn biết Tô Thiên hàm ý chỉ là Huân Nhi, một cái kỳ dị chủng tộc, là loài người nhưng có huyết mạch được di truyền từ thời viễn cổ. Trung Châu là địa phương đặc biệt nhất của đấu khí đại lục, nơi này diện tích mở mang vô tận, cường giả như mây, có thể nói là đứng ở đỉnh Trung Châu cũng chính là đứng đỉnh của đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay vuốt ve một loạt quyển trục, sau đó hít sâu một hơi, áp chế trong lòng, đang phập phồng như sóng biển. Lúc này nhìn khuôn mặt nửa vui nửa giận của hắn chẳng khác gì một bông sen nở rộ trong thế tục, khó có thể giấu đi. Huân Nhi, bàn tay trong tay áo hắn đột nhiên nắm chặt lại, trong mắt bỗng lóe lên một tia nóng cháy khó có thể che giấu. Hắn nhớ rõ năm đó trước khi rời đi, Huân Nhi có nói với hắn một câu là chưa đạt tới đấu tông thì không thể gặp nhau. Hắn thẩm nghĩ như vậy việc gặp nhau sẽ có nhiều lực cản từ gia tộc lắm sao? Đấu tông ngư? Khuôn mặt trẻ trung ở dưới ngọn đèn chiếu rọi hiện lên một chút kiên nghị. Lúc trước đấu tông là một cái gì đó rất xa lạ, cơ hồ không thể với tới, nhưng hiện tại hắn chỉ chạm nhẹ là được. Chờ đợi ta, đến lúc đó ta nhất định cho người trong tộc của muội biết rằng ánh mắt của muội nhìn người là tốt nhất. Trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hắn cũng hiện lên những luồng nóng cháy mà từ trước đến nay chưa từng có. Trong lúc này trong lòng hắn xen lẫn dã tâm lại còn có một chút chờ mong. Phế vật của Tiêu gia năm nào cuối cùng cũng sẽ làm cho người khác phải chấn động. Khi hắn ổn định lại tinh thần, cước bộ bỗng nhiên dừng lại vì bất chi bất giác đã đi tới cuối của khố phòng. Trên giá sách không giống như bên ngoài chất đống rất nhiều quyển trục mà chỉ có một cái hộp gỗ có phong cách cổ xưa. Giá sách này không giống những giá sách chung quanh bởi vì bên ngoài giá sách như có như không một cái vòng bảo hộ. Ở chung quanh còn có một cái lồng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Ở trong tầng ánh sáng này mơ hồ tỏa ra năng lượng nồng đậm, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Dĩ nhiên thứ bên trong cũng có chút độc đáo. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn cũng không mạnh mẽ đột phá lồng ánh sáng, ánh mắt nhìn chung quanh đánh giá chợt dừng lại ở hai chữ đơn giản, địa giai. Nhìn hai chữ đơn giản nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng hẹn lên một chút ý cười. Xem ra lần này đến đây không phải là vô công. Địa giai đấu kỹ cũng là một thứ đồ tương đối quý giá. Hơn thế nữa thứ đồ này lại được địa ma lão quỷ cẩn thận, cất kỹ. Rõ ràng nó chắc chắn không phải là một thứ tầm thường. Quang sáng nhàn nhạt bao phủ giá sách nhìn như có vẻ hư nhược. Nhưng lại ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong. Gì? ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào quầng sáng dao động. Một lúc sau, Tiêu Viêm khẽ ồ lên một tiếng kinh ngạc. Hắn phát hiện là trên quầng sáng mơ hồ hiện ra một ít dấu vết dao động của không gian. Luồng ánh sáng này hẳn là do địa ma lão quỷ tạo nên, trong đó có ẩn chứa một ít không gian truy lực. Tuy rằng có vẻ yếu ớt, nhưng nếu mạnh mẽ phá hủy, e rằng sẽ tổn hại đến vật ở bên trong. Tô Thiên đứng một bên cũng nhận thấy chỗ đặc biệt của lồng ánh sáng, nhướng mày nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, co ngón tay búng ra, ngọn lửa xanh biếc liền hiện ra trên đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng chạm vào phía trên lồng ánh sáng, suy. Hỏa diễm vừa tiếp xúc thì lồng ánh sáng nhất thời rung động, từng đợt sóng gợn từ điểm tiếp xúc lan tràn ra chung quanh. Không gian chung quanh lồng ánh sáng nhất thời trở nên vặn vẹo. Thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Viêm nhướng mày, hỏa diễm trên tay từ từ tiêu tán. Lồng ánh sáng này cho dù không mạnh lắm nhưng nếu thực sự mạnh mẽ đem nó phá hủy thì năng lượng ẩn chứa bên trong có nguy cơ phát nổ. Dù sao lực đạo của vụ nổ có thể không lớn lắm nhưng thừa sức phá hủy quyển trục bên trong. Thấy Tiêu Viêm thu tay lại, ba người Tô Thiên cũng hiểu được cái lồng ánh sáng này không dễ phá giải như tưởng tượng, đều trở nên trầm mặc rất nhiều. Địa ma lão quỷ này không hổ là đấu tông cường giả, mặc dù chỉ lưu lại duy nhất một đạo phong ấn nhưng lại khó giải quyết. Tô Thiên buông tiếng thở dài, cảm thấy nhìn báo bối trước mặt mà không thể vươn tay nắm lấy được, thật là rất khó chịu. Tiêu Viêm khẽ cau mày, ánh mắt đột nhiên chớp động nhìn sang phía Tử Nghiên, vừa mới đem ma thú kia xử lý xong, đang nhảy chân sáo trở về. Lập tức, hắn vui mừng ra mặt. Thiếu chút nữa thì quên mất, dường như Tử Nghiên đối với những loại năng lượng như phong ấn thì nàng luôn có lực miễn dịch trời sinh. Khi còn ở trong nội viện, năng lượng phong ấn nghiêm mật như thế mà cũng bị nàng xông qua, không chút trở ngại. Hừ, ngươi lại muốn ta làm gì đây? Vừa nhìn vào đã thấy nụ cười đẻo trên mặt Tiêu Viêm, Tử Nghiên lập tức đề phòng hừ lạnh hỏi. Lấy cho ta những đồ vật ở bên trong, những dược liệu lần trước để ở chỗ ta, ta sẽ trả lại cho ngươi, đồng thời tất cả đều luyện chế thành khẩu vị mà ngươi thích, Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy, con ngươi như bảo thạch màu tím của Tử Nghiên nhất thời sáng rỡ, nàng tự giác chấn định đi tới trước cái giá, liếc mắt đánh giá cái lồng ánh sáng bao phủ bên ngoài, chợt có chút không yên tâm nói, ngươi không được đút lời nha. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Thế vậy lúc này Tử Nghiên mới xoay người, đôi tay nhỏ bé vươn ra, trực tiếp chạm vào lồng ánh sáng. Dưới ánh mắt lo lắng của đám người Tiêu Viêm, đôi tay không gặp một chút trở ngại nào tiến thẳng vào bên trong lồng ánh sáng, đem bốn cái hộp gỗ lần lượt lấy ra. Bản lĩnh kỳ dị của cô nàng này thật khiến người khác chỉ biết than thở. Không chỉ có thần lực trời sinh, hơn nữa đối với dược liệu quý hiếm trong thiên địa đều có cảm ứng đặc thù, bây giờ còn miễn dịch với năng lượng phong ấn. Thấy Tử Nghiên không tốn chút công sức đã lấy được bốn cái hộp gỗ ra, Tô Thiên nhịn không được lắc đầu than thở, giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Viêm cũng đồng cảm gật đầu, nhận lấy bốn cái hộp gỗ cổ xưa trong vẻ mặt đắc ý của Tử Nghiên, sau đó lần lượt mở ra. Bên trong cái hộp gỗ thứ nhất có chứa hai quyển trục màu bạc, tài liệu chế tạo hai quyển trục này có chút kỳ quái, nhìn như kết tinh của một loại vật liệu nào đó, ở mặt ngoài có vô số tia điện chạy ngoằn ngoèo. Nhìn thấy quyển trục này bất phàm, ánh mắt Tiêu Viêm hiện vẻ kinh ngạc vô cùng, sau đó cầm lấy quyển trục chậm rãi mở ra. Bồn lôi giám, địa giai trung cấp, lôi thuộc tính công pháp. Nhị ca, thứ này rất tốt với ngươi. Quay về phía Tiêu Lệ, Tiêu Viêm tùy ý đem quyển trục ném cho hắn. Tiêu Viêm tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, nên lôi thuộc tính công pháp đối với hắn vô dụng. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Lệ vội vàng mở ra, trên gương mặt liền xuất hiện nét vui mừng xen lẫn sợ hãi. Hắn kích động nói, là địa giai trung cấp lôi thuộc tính công pháp, ha ha, thực sự là không uổng công chuyến đi lần này. Sinh tồn ở Hắc Giác Vực nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ loại công pháp lôi thuộc tính ở cấp bậc này, nếu đem đi đấu giá sẽ làm ra chấn động cỡ nào. Đương nhiên, bồn lôi giám này, hắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi đem đi đấu giá. Sở trường của hắn là lôi thuộc tính, có bồn lôi giám này thì chỉ trong thời gian ngắn hắn có thể thành công, nhanh chóng để cao cảnh giới. Nhìn Tiêu Lệ kích động như vậy, Tiêu Viêm cũng cười, sau đó lấy ra quyển trục màu bạc, ánh mắt liếc qua liền lập tức cười lớn. Kinh chập lôi pháp, địa giai trung cấp đấu kỹ, kết hợp với bồn lôi giám thành một đấu kỹ hoàn chỉnh. Ha ha, xem ra hôm nay nhị ca thu hoạch không nhỏ à. Nói xong Tiêu Viêm lại vứt quyển trục đó cho Tiêu Lệ, hắn vội vàng cẩn thận tiếp lấy, sau đó nhịn không được thở phào một hơi. Xem ra địa ma lão quỷ này cũng luyến tiếc không nỡ đem các loại đấu kỹ công pháp này ra đấu giá, cho nên mới cất giữ kỹ lưỡng như vậy. Tô Thiên cười to, nói với Tiêu Lệ. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười lại tiếp tục đem cái hộp gỗ thứ hai mở ra. Một quyển trục màu đỏ liền xuất hiện trước mắt, Lộng Diễm Quyết. Nhìn quyển trục này, Tiêu Viêm sửng sốt kêu lên, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Lộng diễm quyết này hắn đã sớm lấy được trên thân của ba người Phương Ngôn, chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy một lần nữa. Từ từ mở quyển trục đang cầm trên tay thì ba chữ lộng diễm quyết liền đập vào mắt, càng làm cho Tiêu Viêm thêm ngao ngán. Xem ra quyển trục này chẳng có chút tác dụng gì với hắn. Gì? Ngay lúc Tiêu Viêm định đem quyển trục thu lại thì ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại nơi có một chữ màu đỏ tươi, diễm lệ, ở dưới ba chữ lộng diễm quyết, chân. Đây mới là lộng diễm quyết thực sự sao? Tiêu Viêm thoáng sững sờ, đôi chân mày nhíu lại, chẳng lẽ lộng diễm quyết lấy được từ trên người Phương Ngôn là hàng giả? Nhíu chặt hàng lông mày, Tiêu Viêm nhanh chóng mở rộng quyển trục, sau đó cẩn thận đọc những văn tự ghi trên đó. Lộng diễm quyết này do lão phu hao tổn nhiều năm tâm huyết để cải tiến. Nguyên bản của lộng diễm quyết tuy rằng là mạnh nhưng cần phải có ít nhất 3 người đồng thời tu luyện mới có thể ngưng tụ được một loại giả dị hỏa. Hơn nữa mỗi lần ngưng tụ đều phải cần trả giá không nhỏ. Tâm quyết này thì tốt hơn rất nhiều, chỉ cần một mình tu luyện cũng có thể ngưng tụ ra giả dị hỏa. Mà uy lực lại càng hơn xa, di chứng cũng giảm thiểu đi tối đa. Nói ngắn gọn thì phương pháp tùy có rườm rà, nhưng so sánh với nguyên bản lại không có một chút tì vết. Ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng văn tự, Tiêu Viêm không tự chủ được biến sắc. Hắn sở dĩ chưa có tu luyện lộng diễm quyết cũng là do di chứng quá lớn của việc ngưng tụ dị hỏa. Loại di chứng này hắn khó có thể tiếp nhận. Không nghĩ tới điệu mà lão quỷ lại có thể đem nó cải tiến cho hoàn thiện, quả thực là có bổn sự không nhỏ, đúng là một thất tinh đấu tông mà. Nếu như ta có thể tu luyện lộng diễm quyết thành công, như vậy trong tương lai có thể một mình ngưng tụ ra một loại giả dị hỏa sao? Nếu như vậy thì hủy diệt hỏa liên sẽ không còn bị hạn chế số lượng nữa. Nó sẽ là trợ giúp lớn nhất cho ta xông xáo ở Trung Châu. Địa ma lão quỷ này chính là đã giúp ta một cái đại ân không nhỏ. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện ra nét vui mừng hiếm có. Chuyến đi này quả nhiên không có vô ích. Thấy vẻ mặt vui mừng trên nét mặt Tiêu Viêm, mấy người Tô Thiên cũng chỉ cười, sau đó chuyển ánh mắt về hai cái hộp gỗ cổ xưa. Thấy ánh mắt họ, Tiêu Viêm cười hăng hắc, đồng thời mở ra hai cái hộp gỗ. Hai hộp gỗ được mở ra hiện ra hai vật phẩm hoàn toàn khác nhau. Một hộp thì chứa một viên châu màu đỏ to cỡ nắm tay. Một hộp khác thì lại chứa một cái thẻ trúc màu nâu xám trông hết sức bình thường. Ánh mắt mấy người Tiêu Viêm đều tập trung ở trên viên châu màu đỏ. Bọn họ có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo ẩn chứa trong viên châu màu đỏ này. Đây là ma hạch sao? Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm vào khỏa châu màu đỏ nói với giọng do dự. Ma hạch cấp bậc cao như thế, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Quả thật là ma hạch. Tuy nhiên cấp bậc không thấp, hơn nữa có thể là ma hạch có hóa hình cao giai ma thú, bằng không thì không thể có kích thước cùng với năng lượng cuồng bạo như vậy. Tô Thiên nhẹ vuốt chòm râu, trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi lẫn nghi hoặc. Ma hạch này theo ta suy đoán thì hẳn là của một loại ma thú cấp 7 hỏa thuộc tính, không ngờ địa ma lão quỷ lại đi cất giấu thứ này. Ma thú cấp 7 đó chính là cấp bậc tương đương với đấu tông. Khi ma thú đạt tới thực lực này thì trong cơ thể sẽ hình thành ma hạch, có giá trị cực kỳ xa xỉ. Hơn nữa, loại ma thú cấp 7 này linh trí đã không thua kém với nhân loại. Một khi bị ép tới tuyệt lộ thì nó thà là tự bạo, chứ không thể để địch nhân chiếm được ma hạch. Bởi vậy có rất ít người có thể có được ma hạch ở đẳng cấp này. Tiêu Viêm cũng gật đầu, ánh mắt sợ hãi dừng thật lâu trên khỏa châu màu đỏ, sau đó chuyển mắt sang cái thẻ trúc trông cực kỳ bình thường kia. Thẻ trúc màu nâu xám chất lượng nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng Tiêu Viêm biết là có thể để được địa ma lão quỷ cất giấu ở chỗ này thì làm gì có thứ gì là vật tầm thường. Nhẹ nhàng mở cái dây nhỏ trên thẻ trúc, Tiêu Viêm chậm chậm đem thẻ trúc mở ra. Một dòng chữ to, hung lệ, đỏ như máu hiện rõ trong tầm mắt của mọi người. Thiên yêu khôi. Nhìn ba chữ to màu đỏ này, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng lại, trong lòng hắn dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn chậm rãi đem cái thẻ trúc mở ra, bên trong lộ ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ, kèm theo mùi vị huyết tinh, khát máu đập thẳng vào mắt. Thiên yêu khôi, đây không phải là công pháp, cũng không phải là đấu kỹ tầm thường, mà là một kỹ năng khôi lỗi được truyền thừa từ thời viễn cổ. Tu luyện thiên yêu khôi thì chỉ cần hội tụ ba điều kiện, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy linh hồn dẫn đạo, lấy ma hạch làm tâm, phối chế cùng với rất nhiều loại tài liệu, cuối cùng thành tựu thiên yêu khôi quý giá. Yêu khôi được chia làm 3 cấp thiên địa nhân. Cấp bậc cao hay thấp được quyết định bởi tài liệu cùng với hỏa dược luyện chế, uy lực sẽ vô cùng to lớn. Không mừng, không giận, không đau, không đớn, không thể đả thương, quả thực là một loại vũ khí giết chóc trời sinh. ánh mắt chậm rãi đảo qua dòng chữ màu đỏ trên thẻ trúc và kinh hãi trên mặt Tiêu Viêm càng lúc càng tăng. Loại kỹ năng khôi lỗi này hắn đã từng được nghe nói đến một lần, không nghĩ tới nó lại huyền bí như vậy. Khi đọc đến chữ cuối cùng, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với cái gọi là Thiên Yêu Khôi. Nếu có thể luyện chế ra được thì chắc chắn trên người hắn sẽ có thêm một cận vệ, luôn biết vâng lời, bất kể sống chết. Lắc lắc đầu trong tiếng thở than sợ hãi, Tiêu Viêm đưa thẻ trúc cho đám người Tô Thiên. Đám người họ sau khi tiếp nhận trên mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ sợ hãi khi đọc được những dòng chữ này. Cái gọi là kỹ năng khôi lỗi này ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đọc được trong một ít sách cổ, nhưng chưa từng thấy qua phương pháp luyện chế bao giờ. Không nghĩ tới địa ma lão quỷ còn có thể cất giấu thứ này. Chỉ sợ là ma hạch cấp 7 hoa thuộc tính khi nãy chắc là do lão gia hỏa này lưu lại nhằm để luyện chế Thiên Yêu Khôi. Xem xong, Tô Thiên chặt lưỡi thở than. Tiêu Viêm gật đầu cười, đưa tay lấy khỏa ma hạch màu đỏ từ trong hộp gỗ nhẹ nhàng trà sát trong lòng bàn tay, cảm thụ được cỗ năng lượng bàng bạc bên trong, nét tươi cười trên gương mặt càng lúc càng đậm. Bất quá phương pháp luyện chế Thiên Yêu Khôi cũng có chút huyết tinh. Lấy thân thể người, linh hồn tái phối với ma hạch, ba thứ tể tụ phối hợp cùng với phương pháp luyện chế độc đáo, có lẽ sẽ luyện chế ra một thứ có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tô Thiên lắc đầu đem thẻ trúc trả lại cho Tiêu Viêm, nói tiếp: "Thứ này ngươi giữ đi, trong học viện mà xuất hiện thứ đồ này thì không được tốt lành cho lắm, nếu ngươi muốn xông xáo Trung Châu thì giữ nó thích hợp hơn." "Vậy thì đa tạ đại trưởng lão." Thấy thế Tiêu Viêm liền cười, cũng không có tỏ ra khách khí, quả thực là hắn rất có hứng thú với Thiên Yêu Khôi chân quý này. Hơn nữa ngoài trừ một số tài liệu thì theo lời trong thẻ trúc có ghi, thân thể, linh hồn, ma hạch ba thứ này hắn đều có đủ, nói không chừng hắn lại có thể đem cái gọi là Thiên Yêu Khôi kia chế luyện thành công. Đem thẻ trúc cùng với lộng diễm quyết thu vào trong nạp giới. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, nơi này ngoại trừ một ít đấu kỹ công pháp thì chẳng có thứ gì lọt vào mắt hắn được. Mấy thứ đồ tốt nhất đã được lấy đi, ở đây cũng chỉ còn những loại dược liệu quý hiếm có chút tác dụng với hắn, bởi vậy hắn cũng không ngần ngại thu thập hết, biết đâu ngày mai lại có lúc dùng đến. Đem tất cả những đồ vật này lọ lục soát xong, Tiêu Viêm vẫn chưa ngừng tay. Trong khố phòng dù chỉ còn những thứ không đáng lọt vào mắt hắn, nhưng đối với Tiêu Viêm đó cũng là một số tiền của phi nghĩa. Tiêu môn mới thành lập trong thời gian ngắn, căn cơ mỏng, sẽ không có nhiều công pháp cũng như đấu kỹ để cung ứng cho môn nhân tu luyện. Hiện giờ vơ vét Ma Viêm Cốc một phen cũng miễn cưỡng đã tránh được nhiều phiền phức sau này. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngừng tay, Tiêu Lệ mới mỉm cười, gọi một ít nhân thủ của Tiêu Môn tiến vào, sau đó dùng nạp giới đem những thứ còn lại không bỏ sót mang đi toàn bộ. Sau đó nhìn khố phòng trống rỗng, mọi người đều nở nụ cười thỏa mãn, nghênh ngang rời đi. Sau khi lục soát Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm để lại một ít Tiêu Môn đệ tử đóng trú ở chỗ này, còn đoàn người bọn họ thì trực tiếp trở về nội viện. Hiện giờ sự tình của Tiêu Viêm rất nhiều, không đề cập tới việc luyện chế Thiên Yêu Khôi, chỉ riêng việc khẩn yếu nhất là trong vòng 10 ngày phải luyện chế được một loại đan dược có thể làm dịu linh hồn. Bằng không một khi linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả tiêu tán hết, hung hồn đang bị phong ấn trong nạp giới lần nữa xông ra. Đương nhiên, ngoài trừ việc tổn thất hung hồn thì nghiêm trọng nhất chính là mất đi trợ lực của Thiên Hỏa Tôn giả trong tương lai. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, đợi đến khi Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục thực lực, hắn sẽ có được sự ưu đãi lớn chừng nào. Lúc đó cho dù là hồn điện e rằng cũng phải lo lắng không thôi. Theo hiểu biết của hắn thì bên trong hồn điện ngoại trừ những hộ pháp, bên trên còn có một số người được gọi là Tôn Lão. Đối với địa vị của Tôn Lão chỉ e rằng chỉ thấp hơn vị điện chủ thần bí kia một chút. Bởi vậy có thể thấy được cấp bậc đấu tôn cường giả, mặc dù là hồn điện cũng không thể dễ dàng coi thường. Hơn nữa hắn cũng là mong nhanh chóng đi tới Trung Châu, nơi đó cường giả như mây, nhất là những người có năng lực tham gia đan hội đều có thực lực cũng như bối cảnh không nhỏ. Nếu hắn không có sự chuẩn bị, e rằng bị người khác ăn đến xương cốt cũng không còn trở lại. Cá lớn nuốt cá bé, đó là định luật không đổi ở bất cứ nơi đâu. Sở dĩ Tiêu Viêm phải trong thời gian ngắn đem tất cả hậu chiêu chuẩn bị, như vậy mới có thể có vốn liếng sinh tồn ở vùng đất Trung Châu rộng lớn kia. Trở lại nội viện, Tiêu Viêm lập tức chui vào những nơi tồn trữ dược liệu, ở nơi nào hắn cũng tranh thủ từng giây phút để luyện chế đan dược làm dịu linh hồn. Thời gian 10 ngày là có chút gấp gáp, nếu quay trở về quá khứ, Tiêu Viêm cơ hồ sẽ không có cách nào hoàn thành chuyện này. Tuy nhiên, trước khi dược lão bị bắt đã lưu lại cho Tiêu Viêm cả một bảo tàng vô cùng phong phú. Cũng may là hắn đã biết được khá nhiều phương thuốc. Có những phương thuốc này, Tiêu Viêm mới có thể đúng bệnh hốt thuốc mà không cần nước đến chân mới nhảy, luống cuống đi tìm phương thuốc khắp nơi. Đan dược tầm bổ linh hồn thì nghe có vẻ hơi chút nghịch thiên, cho nên cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng dược lão cũng không hổ với cái danh dược tôn giả. Sau khi Tiêu Viêm đổ công sức đi tìm tòi khoảng 1 giờ, rốt cuộc tìm được trong đống dược phương kia một loại đan dược thích hợp với thiên hỏa tôn giả lúc này, là dưỡng hồn tiên. Đan dược này phẩm chất không quá cao, ước chừng ngũ phẩm, luyện chế không quá rườm rà. Chỗ thiếu huyệt duy nhất chính là dược liệu cần thiết quá mức nghịch thiên. Cũng may hiện giờ số dược liệu mà Tiêu Viêm nắm trong tay cực kỳ phong phú, hơn nữa nội viện tàng trữ nhiều năm cũng không phải là đau đầu. Sau khi tìm được tất cả các loại dược liệu cần thiết để luyện chế dưỡng hồn tiên, Tiêu Viêm mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó xuất ra dược đỉnh. Hỏa diễm từ ngón tay chậm rậm tuôn ra, hắn bắt đầu đếm ngược thời gian linh hồn tiêu tán của thiên hỏa tôn giả mà phấn đấu luyện chế. Có lẽ do nguyên nhân thời gian hạn chế khiến Tiêu Viêm có phần vội vàng, nên 2 lần luyện chế đầu tiên đều tuyên cáo thất bại. Đến lúc này hắn rốt cuộc mới nhận ra vấn đề, bèn điều chỉnh cân bằng lại trạng thái tâm lý, từ đó việc luyện chế mới từng bước đi vào ổn định. Lần luyện chế này ước chừng kéo dài tới 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Dưỡng hồn tiên thoạt nhìn có vẻ không khó luyện chế nhưng lại tốn thời gian. Trước khi đan thành, Tiêu Viêm không dám có chút dao động, vẫn duy trì ngọn lửa ổn định, chậm rãi rèn luyện cái đoàn chất lỏng như phỉ thúy bên trong. Với tâm tính bình thản như vậy, lần luyện chế này không còn vấn đề gì xảy ra. Tại lần luyện chế thứ 5, hai mắt đang đóng chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng mở ra, bàn tay vung lên, một đoàn chất lỏng giống như phỉ thúy sáng bóng từ trong dược đỉnh bay ra, trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn đoàn chất lỏng như phỉ thúy này bừng bừng tràn ngập sinh cơ, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nâng cái giới chỉ màu trắng trên tay, ngón tay khẽ dẫn động, đoàn chất lỏng phiêu phủ bay đến, sau đó dừng ở trên giới chỉ rồi chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Dưỡng hồn tiên dần dần thẩm thấu vào, giới chỉ màu trắng vốn đã an tĩnh hơn mấy ngày, rút cuộc phát ra một chút ánh sáng. Bên trong luồng sáng này, Tiêu Viêm cảm nhận được cỗ linh hồn ngủ say trong giới chỉ đang chậm rãi thức tỉnh. Ngay lúc mà cái giọt dưỡng hồn tiên cuối cùng dung nhập vào giới chỉ, thì linh hồn bên trong đã có chút sinh khí, một thanh âm giả nua tràn ngập cảm kích truyền ra. Ha ha, Tiêu Viêm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này xem như lão phu thiếu người một cái nhân tình ha. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tiêu Viêm mới thở phào một hơi như chút được gánh nặng, lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm cười nói. Diệu lão tiên sinh nói chuyện này làm gì? Nếu lần vừa rồi mà lão tiên sinh không có ra tay giải quyết hung hồn, ta đây có thể đã gặp phải xui xẻo rồi. Giải quyết hung hồn là do ta muốn cướp lấy lực lượng linh hồn của nó, cũng không có quan hệ tới ngươi, ngươi cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Lão Phu cũng không phải là người không phân biệt được ân oán. Bên trong giới chỉ tuyên ra tiếng cười của thiên hỏa tôn giả. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tiếp nhận. Được một gã đấu tôn ghi nhận một món ân tình, hắn tự nhiên cũng không ngu ngốc cự tuyệt. Thu dược đỉnh và nạp giới, thoáng sửa sang quần áo, Tiêu Viêm đứng dậy, cất bước rời khỏi khố phòng, vừa đi vừa nói. Diệu lão tiên sinh vừa mới thức tỉnh, hay là nghỉ ngơi nhiều chút đi, chuyện có hung hồn kia cũng không vội làm gì. Ân. Hiện trạng của ta hiện giờ luyện hóa nó là tương đối khó khăn. Đối với điều này thiên hỏa tôn giả cũng thừa nhận. Tiêu Viêm mỉm cười đẩy cửa lớn ra, sau đó dưới ánh mặt trời chói mắt chậm rãi bước ra ngoài. Hắn vừa đi đến đại môn thì đã thấy Tiêu Lệ đang đi tới đi lui không ngừng ở bên ngoài, không khỏi sửng sốt cười nói. Nhị ca, người sao lại ở trong này? Nghe thấy tiếng nói Tiêu Lệ vội vàng quay người lại, nhìn thấy đó là Tiêu Viêm mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên ngưng trọng nói. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng đi ra, mau, đi xem tiểu y tiên một chút, nàng ta xảy ra chuyện rồi. Gương mặt đang tươi cười của Tiêu Viêm bỗng trở nên ngưng trệ lại, sau đó không đợi Tiêu Lệ kịp phản ứng, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra ngoài nhanh như chớp. Tiêu Lệ cười khổ, thở dài một tiếng, rồi cũng vội vã đuổi theo. Phần chuyện hôm nay thì mình xin phép dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta cũng đang khá là muộn rồi, nên là sẽ dừng lại cái buổi đọc truyện hôm nay tại đây. Hy vọng là các bạn đã có những cái thời gian mà thư giãn khá là thoải mái. Trời đất ơi, nóng chết mẹ, còn làm bộ vest đen. Ông cũng thấy mà tôi suốt ngày tôi cởi chân mặc quần đùi, à quên là mặc áo lót mặc quần đùi, mặc áo còn toàn mặc áo trái, còn vest. Côn có phải đi đòi nợ thuê đâu mà cần phải ngầu với chợ ngầu lòi ha. Chúng ta làm công việc rất là có văn hóa và có tính nhân văn mà. Sớm cái gì nữa, 12 giờ Các ông thì sớm nhưng mà tôi thì mệt chết mẹ, tí nó còn xem bé nó có quấy còn chạy qua chạy lại lắm, hôm 3 giờ sáng vẫn còn đang mẹ bế con ru con ngủ ấy. Xong là sáng ra thì 6 7 giờ đã bị mấy đứa nhỏ nó khua dậy rồi, các ông đã biết. Chắc có lẽ là do cái tầm tuổi của tôi bây giờ nó cũng ít ngủ dần đi rồi, đâm ra tôi mới không cảm thấy quá mệt mỏi. Chứ nếu mà kiểu cái hồi mà còn 25, 30 mà ngày nào cũng triền miên như thế này, 2, 3 giờ ngủ xong bắt đầu 5, 6 giờ dậy, nó mệt dã man luôn ấy, thề. Mình làm gì mình cũng cảm thấy uể oải. Các ông cứ nhìn mặt tôi này, lúc nào mắt nó cũng lờ đờ buồn ngủ, nhưng thực ra tôi vẫn có thể thức được, thức tốt. Mà nó không thấy nó là quá mệt mỏi, không thấy quá sức ấy. Với hai nữa là mình vì công việc, vì gia đình đâm ra là nó mình cảm thấy là nó kiểu còn có thể cố gắng được ấy. Chứ còn có những thời điểm mà như mà nếu mà hồi thanh niên ấy nhá, tôi có thể thức liền 2 ngày 2 đêm, nhưng mà ngay hôm sau là nó sẽ rất là mệt, kể cả là mình ngủ bù rồi nhưng mà dậy sức khỏe nó cũng bị mệt lắm. Các ông tự nhiên cảm thấy nó lạnh lạnh cái phần sau người, sau đầu, sau gáy này, nó buốt hết đầu ấy, thức đêm nhiều nó buốt đầu lắm. Tức là mình có thể là thức thức cả đêm được, xong cả ngày hôm sau lại thức tiếp vẫn được, thế nhưng mà sau đấy là mình phải ngủ bù, mà sau khi ngủ bù xong rồi thư thể nó vẫn bị hư nhược ấy, kiểu như thế. Nhưng mà bây giờ có tí tuổi rồi thì một ngày thực ra là chỉ ngủ 3 4 tiếng thì cũng không cảm thấy là quá mệt, kiểu như thế. Tôi cái hồi còn thanh niên tôi nhớ là tôi đi, hồi tôi vẫn còn đang trong quân đội nhá, nhưng mà kiểu nó đi làm kinh tế ấy. Tôi đi làm bảo vệ, tôi gác ca đêm từ 10 giờ cho đến 6 giờ sáng. Thế nhưng mà về cái là không ngủ, về cái là đi chơi luôn đến tận 2 giờ chiều bắt đầu mới đi ngủ, không ạ? Vẫn bình thường à. Nhưng mà bình thường những cái người ta làm ca đêm thì người ta về phát là người ta ăn sáng rồi người ta đi ngủ luôn để cho nó nhanh hồi sức khỏe, nhưng mà kiểu hồi đấy mình vẫn còn thanh niên, vẫn còn trâu chó ấy, đâm ra là nó vậy. Bên em mới 8 giờ sáng á. 8 giờ tối à? Sướng thế. Thôi, tôi nghỉ ngơi đây. Chào các bạn nhé. Ngày mai chúng